Thiếp thân đặc công, chương 1419, lĩnh vực giết chóc 2, góc truyện audio.com. Trên chiến trường, một gã xuất sắc top bắn tỉa tay tác dụng không thua gì trăm vạn hùng binh. Tay súng bắn tỉa khủng khiếp ở chỗ có thể ở trên ngoài ngàn mét thẳng đến quân địch chủ yếu tác chiến thủ lĩnh đầu lô, do đó ảnh hưởng một trận chiến của kết quả. Bởi vậy, coi như là tại hiện đại hóa các quốc gia trong chiến tranh, tay súng bắn tỉa địa vị không thể dung chuyển, cũng là trở thành các quốc gia trong quân đội một thanh nhất sắc bén vũ khí. Trên chiến trường, tay súng bắn tỉa tác dụng tại loại này trong lúc vô hình cường đại uy hiếp lực, đó là một loại quanh quẩn tại trong lòng thượng sợ hãi, bởi vì ngươi căn bản dự kiến chưa đến lúc khi nào ở nơi nào có một khoảng ngắm bắn đầu đạn đi xạ mà đến oanh bạo đầu của ngươi. Giống như vừa rồi, Phương Dật Thiên dựa vào cao siêu thư sát thủ pháp giết chết phía trước người kia thủ lĩnh đại hán, liền để cho đối phương một ít tiểu đội binh sĩ lâm vào cực độ hoảng loạn hỗn loạn chính giữa quần long vô thủ, nguyên một đám như là không đầu con ruồi vậy tán loạn, đã không còn chỉ huy căn bản không biết hướng nơi đâu đánh, chỉ có thể là mù quáng đích bắn phá. Trong chốc lát, những hỗn loạn trên trăm tên lính tại Lôi Mông bọn họ cùng U Linh Thích Khách bọn hắn quân chủ lực tiền hậu giáp kích phía dưới đã quân lính tan rã, còn người cuối cùng cái đã là ngã xuống trong vũng máu. Mà lúc này, doanh trại chính của lão Hồ tay phải bên cạnh cũng là giết qua đã đến quân chủ lực. Trước có 4 cỗ xe tác chiến chủ chiến xe bay nhanh đến, trên chiến xa cao xạ súng máy là quét ngang không ngừng, phía trước xông lên trước mà đến binh sĩ quy mô có 300 người, thanh thế to lớn vọt lên. Mà lúc này, Phương Dật Thiên, Lôi Mông bọn hắn cũng là nhanh chóng xông lên doanh trại chính cùng phía trước hội tụ mà đến U Linh Thích Khách bọn hắn hội hợp. U Linh Thích Khách trong tay cầm cũng là súng bắn tỉa cùng Phương Dật Thiên bọn hắn tụ hợp, sau đó nàng mở miệng nói. Chiến lang, các ngươi không có chuyện gì à? Các ngươi thật đúng là thành công, nếu không phải là các ngươi tại hỏa lực áp chế phía dưới, vì vậy ta bên cạnh cũng không thể có như thế thoải mái xé rách đối phương hỏa lực mạng xông lên trước đi vào. Bây giờ không nói trước những lui về phía trước chiến hào chung, nhân số của đối phương quá nhiều, hỏa lực cường đại từng cái đánh bại cũng có thể mạnh thường. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, nói, U Linh Thích Khách mắt nhìn phía trước xông lên trước mà đến lực lượng vũ trang, nháy mắt cũng là vội vàng nói. Nghe theo chiến lang, tất cả đều lui trở về chiến hào chung, nhanh. Trong chốc lát, Phương Dật Thiên liền cùng U Linh Thích Khách xuất lĩnh lấy Lôi Mông bọn hắn nháy mắt hướng phía trước chiến hào vọt lên, bọn hắn vừa rút lui khỏi. Oanh, oanh, oanh, từng quả đạn hỏa tiễn đã khi bọn hắn vừa rồi vị trí ầm ầm nổ tung lên, nếu không phải là bọn hắn sớm một bước rút lui khỏi, vì vậy thật đúng là nguy hiểm cực kỳ. Chiến hào bên trong địch quân chiến sĩ cũng là toàn bộ bắn cho giết, ngược lại để lại rất nhiều hỏa lực cường đại trọng hình súng máy, mà chút ít súng máy giờ phút này cũng là đã trở thành Phương Dật Thiên trong tay bọn họ vũ khí, sát phòng. Phương Dật Thiên đem trong tay súng bắn tỉa để qua một bên, đề cập đến một cái trọng hình súng máy, mượn nhờ chiến hào yểm hộ cũng là hướng phía trước quân địch cuồng oanh lạm nổ lên. Đát đát đát đát đát, Phương Dật, góc truyện audio.com. Thiên dẫn đầu phát động mà dậy công kích đã xuất lĩnh U Linh Thích Khách bọn hắn phản kích kèn, trong chốc lát một cái thật nặng hình súng máy rừng rực hỏa lực mạng bắn phá mà đi, phía trước xông lên trước mà đến binh sĩ ào ào ngã xuống, ngăn trở cước bộ của bọn hắn, và bọn hắn cũng không khỏi không tại nguyên chỗ ngừng lại, mượn nhờ cứ điểm yểm hộ cùng Phương Dật Thiên bọn hắn hướng bắn lên. Thích Khách có tìm được ai là lão hổ không? Phương Dật Thiên thân thủ đem dây đạn hướng phía súng máy trong và bỏ thêm vào, quay đầu nhìn về phía bên cạnh U Linh Thích Khách mở miệng hỏi. U Linh Thích Khách tránh cầm kính viễn vọng hướng phía trước nhìn, rồi sau đó giọng nói của nàng trầm thấp mà nói. Phía trước hòa hợp trong quân đội, mặc mê màu quân phục đeo một màu đen miếng che mắt nam tử là Lão Hồ. Lão Hồ một con mắt không có, mang theo miếng che mắt là tốt nhất chứng minh thân phận. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó bắt đầu từ U Linh Thích Khách trong tay nhận lấy kính viễn vọng, hướng phía trước xem, đã thấy qua nam tử này, hắn tránh bắt tay vào làm chỉ huy thủ hạ trầm ổn nghênh chiến, một phương diện khác, hắn điều tra trên trăm người ngựa tựa hồ là có mưu đồ khác. Quả nhiên, trong chốc lát trên trăm người ngựa đã với lão hồ hướng phía một phương hướng khác xông lên trước mà đi, và phần còn lại với gần hơn 200 người tránh hoàn toàn không muốn sống phát động lửa cháy lực hướng phía Phương Dật Thiên bọn hắn ở chỗ chiến hào bắn phá tựa hồ là tại che chở lấy lão hồ bọn hắn một đội kia đội ngũ lui lại. Không tốt, lão hồ muốn mượn nhờ phía trước hỏa lực mạng đào tẩu. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, từ từ nói xong, rồi sau đó trong tay hắn trọng hình súng máy cũng là bắt đầu hướng phía lão hổ cái kia một đội nhân mã bắn phá tới. thường xuyên bắn phá phía dưới, lão hổ cái kia một đội nhân mã cũng là có mười mấy người trực tiếp ngã xuống, chẳng qua tại trước mặt hỏa lực áp chế phía dưới, Phương Dật Thiên cũng không thể đã có bắn phá, mà lúc này súng bắn tỉa cũng phát huy không ra xứng đáng tác dụng, dù sao lão hổ trà trộn ở trên trăm người chung, nhân ảnh lúc lắc ào ào yểm hộ thời gian trong lúc này căn bản không thể tấn công. Trong chốc lát, ở phía trước cường đại hỏa lực áp chế phía dưới, lão hổ đội nhân mã này cũng là hướng phía sau vọt lên, hiển nhiên là đang chuẩn bị hướng phía đằng sau triền núi rút lui khỏi chạy trốn. Phải phân ra một đội nhân mã đi trước truy kích lão hổ, không thể để cho hắn chạy. Phương Dật Thiên trầm thấp nói, ta đi, U Linh thích khách nói, ta với ngươi cùng nhau a, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lôi mông các ngươi chịu trách nhiệm hỏa lực áp chế, yểm hộ ta cùng với thích khách tiến lên. Ta đoán không sai, lão hổ là muốn từ phía sau quanh quẩn qua cùng phía trước hai đại hỏa lực cứ điểm nhân mã tụ hợp sau đó lại giết trở về. Cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian, Phương Dật Thiên trầm giọng nói. Lão đại, chiến lang lão đại, hai người các ngươi chỉ sợ không đủ thêm ta một a. Lôi mông vừa lau trên mặt mồ hôi, nói. Không, ngươi lưu lại. Đối phó này của hỏa lực nếu như phía trước cái kia hai đại hỏa lực cứ điểm nhân mã giết qua đến các ngươi hướng phía đằng sau triền núi lui lại cùng ta cùng thích khách tụ hợp. Phương Dật Thiên chém đinh chặt sắt nói, rồi sau đó đem hỗ trợ súng bắn tỉa cầm lên tay phải là kéo đi trọng hình súng máy. Lôi mông cứ dựa theo chiến. Góc truyện audio.com, lang theo lời xử lý, các ngươi lưu lại đối phó đối phương hỏa lực yểm hộ ta cùng với chiến lang tiến lên. U Linh thích khách nói. 3, 2, 1, giết, trong chốc lát Lôi Mông, Torres, Jason, Aubrey bọn hắn hơn 20 tên vững chắc đại hán đã ảo ảo động thân ra, vũ khí trong tay phun ra từng đường ngọn lửa oanh tạc hướng về phía địch quân, cường đại như thế hỏa lực phía dưới, đối phương hơn 200 tên lính hoàn toàn hành quân lặng lẽ căn bản không dám tránh và giao phong. Cùng lúc đó, vèo, vèo, Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách hai người thân hình vừa động đã nhanh chóng như lôi điện như thừa dịp cái này khoảng cách liền xông ra ngoài, hướng phía lão hổ hỗ trợ đội ngũ rút lui khỏi phía sau triền núi phương hướng đuổi theo mà đi. Cách chương.